Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218. Đệ 1218 chương cái kia hình ảnh không nỡ nhìn thẳng. Ngô Thanh Thiển kỳ thật cũng càng thích ma đạo cái loại này không khí. Nàng ở Ngự Linh Tông cùng Ma Thiên Điện đều ngốc quá. Lại càng thích Ma Thiên Điện một chút, ta cũng cảm thấy chính mình càng thích hợp ma đạo. Áo Lục lão giả tâm tình không tồi. Cười nói, Hạ Thiên Cảnh có ma đạo mạnh nhất có tam đại thế lực. Huyền U Cốc, Ma Thiên Điện cùng Thủy Nguyệt Cung, thực lực nội tình cách xa cũng không phải rất lớn, người ra ra là Ma Thiên Điện điện chủ. Nói vậy cùng Hạ Thiên Cảnh Ma Thiên Điện cũng có liên hệ. Ở ngươi đột phá linh đế lúc sau hẳn là còn sẽ cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói một câu, Ngô Thanh. Thiển gật gật đầu, cũng đúng, chúng ta Huyền U Cốc cùng Ma Thiên Điện tuy rằng đều là ma đạo. Bất quá vô luận là tu luyện công pháp, vẫn là bồi dưỡng đệ tử phương thức đều là bất đồng. Áo Lục lão giả cười tủm tỉm nói. Chúng ta Huyền U Cốc lấy tinh luyện chất độc hóa học mà nổi tiếng. Ma Thiên Điện còn lại là lấy luyện thi mà nổi tiếng. Cho nên tiểu nha đầu ngươi tương lai hay là nên tuyển nhất thích hợp chính mình, tiểu nha đầu ra. Ra tuy rằng là Ma Thiên Điện người, chính là hắn vẫn là muốn thọc gậy bánh xe, ai làm nha đầu này tính tình rất hợp ăn uống, lại là cái chất độc hóa học thiên phú yêu nghiệt, rất thích hợp Huyền U Cốc. Đương nhiên, như là phong thần như vậy thiên tư tuyệt diễm thiên tài. Cũng là Huyền U Cốc yêu cầu mới mẻ máu. Ngô Thanh Thiển thần sắc cổ quái. Bất quá vẫn là nhịn không được hỏi. Tiền bối, nếu Huyền U Cốc này đây tinh luyện chất độc hóa học mà nổi tiếng. Kia vì sao ta không gặp ngươi tinh luyện chất độc hóa học đâu? Áo Lục lão giả ngượng ngùng cười cười. Sau đó tức giận trừng mắt nhìn Ngô Thanh Thiển liếc mắt một cái. Lão phu nhất am hiểu chính là bồi dưỡng linh thảo cùng độc thảo. Xác thật không am hiểu tinh luyện chất độc hóa học, Huyền U Cốc lấy am hiểu chất độc hóa học nổi tiếng. Chính là lại không quy định trong cốc mỗi người đều phải sẽ luyện, Huyền U Cốc cũng có thể luyện. Thì, có thể đuổi chung tư tư. Các ngươi lựa chọn mặt thực khoan, hắn bổ sung một câu. Hắn nếu là cái tinh luyện chất độc hóa học đại sư, kia cũng sẽ không quán thượng đến hạ tứ cảnh tuyển chọn nhân tài nhiệm vụ. Loại này chính là điển hình cu ly, Ngô Thanh Thiển tưởng tượng không ra, một thân trích tiên vị, xuất trần thanh lãnh bệnh mỹ nhân thao tác luyện thi hoặc là một đám độc trùng công kích bộ dáng. Cái kia hình ảnh quá mỹ, nàng không nỡ nhìn thẳng, Ma Thiên Điện am hiểu luyện thi, nàng lần sau nhìn thấy mỹ nhân tra thời điểm, hắn sẽ không cầm luyện thi chơi đi, nàng ôn nhuận tuyệt trần mỹ nhân tra a. Nàng đồng dạng tưởng tượng không ra kia hình ảnh mỹ cảm. Hảo, chúng ta tới rồi Hạ Thiên Cảnh sẽ thận trọng suy xét. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Nghĩ nghĩ lại hỏi, tiền bối, Huyền U Cốc đệ tử có thể xin đi Thâm Nguyên Địa Ngục rèn luyện sao? Áo Lục lão giả minh bạch Ngô Thanh Thiển muốn làm gì? Trong lòng nhịn không được thở dài. Quả nhiên là hai cái trọng tình trọng nghĩa tiểu gia hòa. Có thể. Hạ Thiên Cảnh nội thế lực lớn tương ứng đệ tử đều có thể xin đi Thâm Nguyên Địa Ngục rèn luyện. Điểm này các ngươi không cần lo lắng, vậy là tốt rồi. Ngô Thanh Thiển cười cười, xem ra các nàng lựa chọn mặt rất khoan. Áo Lục lão giả lại nói vài câu liền đứng lên nói. Các ngươi thu hảo tín vật, thất lạc đã có thể không đệ nhị khối. Lão phu đi trước, Ngô Thanh Thiển cùng phong thần đứng dậy đem lão giả đưa đến doanh trướng ngoài cửa. Chúng ta sẽ thu tốt, tiền bối đi thong thả. Áo Lục lão giả mới vừa đi ra ngoài vài bước. Đột nhiên quay đầu ý vị thâm trường nhìn hai người nói. Nhớ kỹ, các ngươi thăng cấp đến linh thánh lúc sau cần phải tới núi tuyết tìm ta. Lão phu sẽ đưa các ngươi một phần cơ duyên, Ngô Thanh Thiển cùng phong thần ngay sau đó nhớ tới. Lần trước lão giả nói, sôi nổi gật đầu, hảo, chúng ta sẽ không cô phụ tiền bối hảo ý, thấy hai người xác thật đem việc này đặt ở trong lòng. Áo Lục lão giả mới vừa lòng cười cười, sau đó biến mất ở trong đêm đen. Hết chương.